Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 354. Lạnh lẽo phong tình, tử vong yêu nhã, Lục Y nữ tử nhìn chung quanh, nói, cái này chỉ sợ không phải một cái để ngươi ôn chuyện nơi tốt. Hiện tại trường hợp, Đông Dương coi như xuất hiện, ai có thể làm quen với hắn? Đây không phải là vì chính mình vô duyên vô cớ trêu chọc một đống lớn địch nhân sao? Đúng rồi, người đã cùng hắn đến từ cùng một nơi. Nhất định cùng hắn rất quen. Nói một chút chuyện của hắn. Tại sao lại ở chỗ này dẫn xuất chuyện lớn như vậy? Thanh niên áo trắng cười ha ha. Ta cùng hắn tuy là bằng hữu, nhưng cũng chưa nói tới quen thuộc. Bất quá, Tam tiểu thư đã muốn nghe. Ta liền nói một chút đi. Ta tại Vân Hoang Thành danh lúc, Đông Dương còn không cách nào tu hành. Chỉ là từ hắn lần thứ nhất xuất hiện trong mắt thế nhân thời điểm. Liền để toàn bộ thiên hạ nhớ kỹ tên của hắn. Cũng chú định hắn bất phàm. Ngắn ngủi mấy năm, hắn từ một cái không cách nào tu hành người bình thường. Nhất cử siêu việt đương thời tất cả người trẻ tuổi. Lấy sức một mình bình định trong hoàng tộc loạn. Mấy năm về sau, hắn đã đứng tại Vân Hoang nhân tộc đỉnh phong nhất, lại lấy sức một mình ngăn cản vực ngoại ma tộc đại quân. Lấy nhập thánh chi cảnh đánh lui minh thần cảnh ma hoàng. Giải ta Vân Hoang nhân tộc nguy hiểm. Có thể nói, hắn là chúng ta thời đại kia bên trong chói mắt nhất tồn tại. Không người có thể so. Tam tiểu thư ánh mắt sáng tỏ. Chậc chậc cười nói, thật đúng là lợi hại. Bất quá, người cũng rất lợi hại. Động thần đỉnh phong đều có thể cùng chân thần đỉnh phong phân lễ tranh chấp. Người cùng hắn tỉ như gì? Nghe vậy, thanh niên áo trắng lập tức lộ ra ung dung chi sắc. Đã từng cũng có quá nhiều người bắt hắn cùng Đông Dương so. Chỉ là cuối cùng, Đông Dương thành vì thời đại kia bên trong chói mắt nhất tồn tại. Những người khác muốn ảm đạm phai mờ. Nếu là Đông Dương bây giờ tại trận, nhìn thấy thanh niên mặc áo trắng này nhất định sẽ đại hỉ. Bởi vì cái này đem là hắn tại thần vực lần thứ nhất gặp được đến từ Vân Hoang cố nhân. Hắn chính là kiếm công tử Tiêu Tâm Kiếm. Ta không bằng hắn, không chỉ là thực lực, còn cố ý. Đây là ý gì? Kiếm công tử mỉm cười. Bởi vì hắn lòng mang thiên hạ. Bởi vì hắn có một khỏa chân chính hiệp nghĩa chi tâm. Chính là bởi vì dạng này, hắn có một loại đặc chất, có thể để cho rất nhiều người không có chút nào lý do tín nhiệm hắn. Có thể để cho rất nhiều người không sợ sinh tử đi theo với hắn. Đã từng ma tộc đại quân áp cảnh, những người bình thường kia tạo thành nhân tộc đại quân lại ngăn tại tuyến đầu. Mặc dù bọn hắn sẽ ở ma tộc đại quân dòng lũ bên trong không chịu nổi một kích, nhưng như cũ kiên định đứng sau lưng Đông Dương. Bởi vì Đông Dương đã nói với sứ mạng của bọn hắn. Chưởng lê dân tại Thủy Hòa, cứu quốc nhà tại Treo Ngược. Bọn hắn cũng từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc điểm này. Dù chết không hối hận, tâm niệm của hắn chính là lúc ấy tất cả nhân tộc kiên cường trụ cột. Đây chính là Đông Dương mị lực chỗ. Người khác không cách nào so sánh. Nếu nói ngay lúc đó Cơ Vô Hà là Đại Hạ Hoàng Triều Thiên Tử, Đông Dương chính là toàn bộ Vân Hoang nhân tộc thiên tử. Tam tiểu thư nhìn thật sâu một chút Kiếm công tử, khẽ cười nói, không nghĩ tới ngươi đối với hắn đánh giá cao như vậy. Kiếm công tử mỉm cười, hắn đáng giá ta nói như vậy, cũng chỉ có hắn đáng giá. Tam tiểu thư cười ha ha, ánh mắt đột nhiên động một cái, lại nói, cái kia Cơ Vô Hà lại là người nào? Đông Dương hồng nhan chi kỷ. Vậy ngươi nói hôm nay Đông Dương sẽ xuất hiện sao? Sẽ, chấm ngoặc kép, vì cái gì khẳng định như vậy? Nghe nói cái này Đông Dương hiện tại vẫn chỉ là minh thần cảnh. Mặc dù chạy trối chết bản sự không tệ, nhưng bây giờ không phải đào mệnh. Hắn như chủ động hiện thân, thế nhưng là cửu tử nhất sinh a, hắn sẽ còn ngốc như vậy? Kiếm công tử cười ha ha, hắn chính là ngốc như vậy. Người ngốc có ngốc phúc. Nghe vậy, Kiếm công tử cười một tiếng, nhưng cũng không nói gì nữa. Theo thời gian trôi qua, đi vào Minh Nguyệt Hồ bên cạnh người tu hành là càng ngày càng nhiều. Có tập hợp một chỗ làm càn thảo luận, có một mình đợi tại một chỗ yên lặng chờ đợi. Từ sáng sớm đến giữa trưa, khi liệt nhật biến thành trời chiều, khi vạn dặm không mây bầu trời bị ánh tà dương như máu nhuộm đỏ, tất cả mọi người còn tại yên lặng chờ đợi. Chờ đợi lấy người kia xuất hiện. Một mực đạo mặt trời chiều ngã về tây. Ánh tà dương đỏ quạch như máu. Một thân ảnh đột nhiên từ tầng mây bên trong rơi xuống. Rơi vào bình tĩnh như gương minh nguyệt hồ trung ương trên mặt nước. Giờ phút này, hắn chính là minh nguyệt hồ bên trong duy nhất tiêu điểm. Như là giữa thiên địa duy nhất. Hắn chính là Đông Dương. Quả nhiên là Đông Dương. Hắn thật đến rồi. Hắn vẫn là tới. Người khác nhau. Nhìn xem minh nguyệt hồ trung ương Đông Dương. Phản ứng cũng là không đồng nhất. Có mừng thầm. Có than nhẹ không thôi. Có lại cảm thấy đương nhiên. Mặc kệ bên bờ đông đảo người tu hành là thế nào nhìn nghĩ như thế nào. Một bộ màu xám nhạt trường sam Đông Dương thì bình tĩnh như nước. Như thác nước tóc dài tại trong gió nhẹ dập dờn. Hiện lộ rõ ràng một loại tùy tính. Một loại lạnh lẽo. Còn có một loại nhàn nhạt tịch liêu. Trăm trượng thanh sơn chi điên huyết thư sinh mở ra hai con ngươi. Màu đỏ nhạt hai con ngươi tà dị mà bình tĩnh. Nói, ngươi chính là Đông Dương. Ta chính là, chấm ngoặc kép, Đông Dương biến hóa đa đoan. Ngươi như thế nào chứng minh? Ngươi có thể thử một chút. Đang có ý này, huyết thư sinh vung tay lên. Nói, đi lên thử một chút. Là, chấm ngoặc kép. Huyết thư sinh những thuộc hạ kia nhao nhao mà động, ngoại trừ chân thần cảnh không có động tác bên ngoài. Động thần cảnh cùng minh thần cảnh toàn bộ hướng phía Đông Dương bay đi. 10 cái hô hấp về sau, cái này mười mấy tên huyết lang giặc cướp liền toàn bộ rơi vào Đông Dương chung quanh bên ngoài hơn. 10 trượng, thành một cái vòng tròn đem nó vây quanh. Đông Dương thần sắc đạm mạc, ánh mắt vẫn tại huyết thư ruột bên trên. Nói. Ngươi đây là để cho bọn họ tới chịu chết. Huyết thư sinh cười nhạt một tiếng. Chỉ cần ngươi có năng lực như thế. Đã như vậy, ta giống như ngươi mong muốn. Tiếng nói rơi. Đông Dương trên hai tay liền cùng lúc nhiều hơn một thanh kiếm. Một thanh như phổ thông gỗ đào chế thành. Một thanh lại như cây thước. Đúng là hắn chiêu bài binh khí. Thiên ma mộc kiếm cùng thừa thiên kiếm. Cùng lúc đó. Chung quanh mười mấy tên huyết lang giặc cướp cũng nhao nhao xuất thủ. Đủ loại đại đạo chi lực. Ngũ thải tân phân. Chói lọi chói mắt. Trong nháy mắt giống như một cái bảy màu thế giới đem Đông Dương che giấu. Trong lúc nhất thời. Kia bình tĩnh như gương minh nguyệt hồ mặt nước cũng nhấc lên thao thiên cự lãng. Như cùng ở tại làm nổi bật cái kia lộng lẫy thế giới. Rầm rầm rầm. Chấm ngoặc kép. Từng tiếng đinh tai nhức óc tiếng oanh minh không ngừng vang lên. Như là thiên lôi cuồn cuộn. Ở trên mặt hồ nổ vang. Ở trong thiên địa quanh quần. Chỉ nghe tiếng oanh minh. Nhưng không thấy Đông Dương động tĩnh. Chỉ gặp những cái kia huyết lang giặc cướp không ngừng cuồng oanh loạn tạc. Nhưng không thấy Đông Dương bất luận cái gì phản kích. Chẳng lẽ cái này Đông Dương là giả. Ta nhìn cũng thế. Không phải làm sao không hoàn thủ. Tại bên bờ quan chiến đông đảo người tu hành, lại bắt đầu nghị luận ầm ĩ, thậm chí cũng bắt đầu khẳng định cái này xuất hiện Đông Dương chính là một cái giả, một cái hư ảo tồn tại, cho nên đối mặt địch nhân, mới không hề có lực hoàn thủ. Trong đám người, cái kia một thân áo xanh tam tiểu thư liếc xéo kiếm công tử một chút, bĩu môi nói, người bạn này cũng không có gì đặc biệt sao. Uổng cho ngươi mới vừa rồi còn đối với hắn có cao như vậy khen ngợi. Kiếm công tử cười nhạt một tiếng. Hắn không hoàn thủ, bởi vì hắn là Đông Dương. Tam tiểu thư cứ việc nhìn xem là được. Trọn vẹn tiếp tục một lát cuồng oanh loạn tạc. Cuối cùng vẫn ngừng lại. Khi chói lọi tan thành mây khói. Đông Dương còn tại nguyên địa. Không từng có bất luận cái gì di động. Chỉ là kia một thân trường sam đã rách mướp. Lộ ra kia kiên cố cơ bắp, lại không có chút nào vết thương. Cái này, chấm ngoặc kép, nhìn thấy kết quả này. Vô luận là vừa rồi điên cuồng công kích mười mấy tên huyết lang giặc cướp. Vẫn là bên bờ quan chiến đám người. Toàn bộ là giật nảy cả mình. Đông Dương quần áo trên người. Nói rõ hắn tiếp nhận những công kích kia. Nhưng ngoại trừ quần áo rách dưới bên ngoài. trên thân lại không có chút nào vết thương. Đã nói lên cái này hơn 10 người cuồng oanh loạn tạc căn bản không có một chút tác dụng. Một cái minh thần đỉnh phong người, vậy mà có thể không nhìn mười mấy tên minh thần cảnh cùng động thần cảnh cuồng oanh loạn tạc. Có thể nào không cho thế nhân kinh hãi? Tam tiểu thư cũng là miệng tròn trương. Kinh ngạc nói, làm sao có thể? Kiếm công tử ung dung cười một tiếng. Bởi vì hắn là Đông Dương, cho nên không có cái gì không thể nào. Các ngươi đánh xong, tới phiên ta. Tiếng nói rơi, Đông Dương trên thân liền tràn ra một luồng hơi lạnh. Lại không phải công kích chung quanh những cái kia huyết lang giặc cướp, mà là rơi vào dưới chân trên mặt hồ, nhanh chóng đem nước hồ băng phong, lại chiều tứ phương lan tràn. Tại mắt trần có thể thấy tốc độ xuống, cái này phương viên mấy trăm dặm lớn nhỏ minh nguyệt hồ mặt liền hoàn toàn bị đóng băng. Ngươi là nghĩ tại trước khi chết khoe khoang một thanh sao? Đông Dương đạm mạc nói. Không, ta là muốn để thi thể của các ngươi rõ ràng hiện ra ở trước mặt người đời. Tiếng nói rơi, Đông Dương liền từ biến mất tại chỗ, trong nháy mắt liền xuất hiện tại một người trước mặt. Không đợi hắn có phản ứng, một đạo lưu quang xẹt qua, như là tê liệt bầu trời đêm, người kia lập tức là thi thể tách rời. Ầm vang đến cùng, máu đỏ tươi, như băng trong tuyết nở rộ hoa mai. Không có cao ngạo cùng hương thơm, chỉ có một vòng tịch liêu cùng buồn bã. Một người trong nháy mắt bị giết, những người khác cũng lại một lần nữa đồng thời xuất thủ. Đủ loại đại đạo chi lực lần nữa hiện ra ở trước mắt người đời. Vẫn như cũ là như thế chói lọi chói mắt, nhưng dạng này chói lọi rực rỡ bên trong, lại có một cái u linh xuyên thẳng qua. Những nơi đi qua, từng cái thi thể xuất hiện, đổ vào băng lãnh trên mặt hồ. Máu đỏ tươi, như là từng đóa hoa mai, không ngừng tại trên mặt tuyết nở rộ lan tràn, thoáng như một mảnh mơ lin đồng thời nghênh đón hoa nở một khắc này. Là xinh đẹp như vậy, trên mặt băng chiến đấu, tiếng oanh minh không ngừng, lại làm cho bên bờ quan chiến tất cả mọi người cảm nhận được một loại im ắng trầm mặc, như là đặt mình vào tại tuyết lớn đầy trời trong rừng mai. Tại kia đóa đóa nở rộ hoa mai bên trong giết chóc, thể hiện ra một loại lạnh lẽo phong tình, cùng một loại tử vong yêu nhã. 10 cái hô hấp qua đi, hết thảy bỗng nhiên an tĩnh lại. Những cái kia vây giết Đông Dương mười mấy tên huyết lang giặc cướp toàn bộ ngã xuống. Mỗi một cái đều như một đóa hoa mai nhụy hoa, vờn quanh tại Đông Dương chung quanh, để hắn như là đặt mình vào tại hoa mai hoa vũ bên trong. Đông Dương thu kiếm, một bầu rượu tới tay, đẩy ra bùn phong, uống một ngụm liệt tửu, thoải mái bên trong mang theo mấy phần cô đơn, như là một cái kiếm khách một mình đứng tại mai dưới cây. Tại kia bay tán loạn tuyết lớn bên trong, tự uống uống một mình. Đột nhiên, một cái nữ tử áo đen lặng yên xuất hiện tại Đông Dương bên người. Đưa tay khẽ vồ. Trên mặt đất những thi thể này trên người pháp khí chứa đồ cùng chân linh đạo quả nhao nhao phiêu. Khởi, toàn bộ bị nàng thu hồi. Sau đó đối Đông Dương giơ ngón tay cái lên, khẽ cười nói, đẹp trai, chấm ngoặc kép, tiếng nói rơi, nàng cũng hư không tiêu thất. Cứ vậy rời đi, Đông Dương ngay cả uống mấy ngụm liệt tửu về sau, liền vò rượu thu hồi. Đạm mạc ánh mắt nhìn về phía bên bờ Thanh Sơn chi điên huyết thư sinh trên thân. Nói, hiện tại có thể chứng minh thân phận của ta sao? Huyết thư sinh phủi tay, khẽ cười nói, không hổ là Đông Dương, quả nhiên không giống bình thường. Đã chứng minh thân phận của ta, người có thể để những cái kia người vô tội rời đi. Đương nhiên, chấm ngoặc kép. Huyết thư sinh quay đầu nhìn về phía cách đó không xa tụ tập cùng một chỗ đám người. Nói, các ngươi có thể đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.